Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thẳng thắn về sau chỉ soát boss đi, Lục Vĩ Hồ mia lượng máu xuống đến 1.000 điểm, trên thực tế theo nó xuất hiện đến bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian. Cung binh cùng miêu thần phối hợp không chỉ có ở chỗ mặt bảng công kích cường hãn, trọng yếu nhất cũng ở chỗ thương tổn ổn định, cơ hồ toàn bộ hành trình cung binh đều tại đứng lột mia. Tự thân kỹ năng ăn khớp khống chế cùng miêu thần phụ trợ để mia thành vì một con máu nhiều phồ. Thông quái vật, hô, to khỏe tiếng thở dốc truyền đến, Lục Vĩ Hồ mia lui lại mấy bước, sau đó trong mắt xuất hiện hào quang màu tím, cẩn thận một chút, miêu thần nhắc nhở. Tàn huyết biến dị vẫn là cuồng bạo hình thức. Yên tâm, nó dây không chết ta. Cung binh lui lại nửa bước kéo dài khoảng cách sau đó khẩn trương nhìn lấy mia. Chỉ muốn đối phương vừa ra tay, hắn thập tự chảm đều tuột tay mà ra. Bất kể như thế nào trước khống chế lại đối mới là vương đạo. Mị hoặc chi tức, thế mà Lục Vĩ Hồ mia không có di động một bước. Nó chỉ là đột nhiên há miệng ra, quen thuộc yêu hồ hỏa diễm chưa từng xuất hiện, cùng trong mắt quỷ dị màu tím một dạng, mị hoặc chi tức cũng là màu tím khí tức, thập tự chàm, cung binh vô ý thức ném ra thập tự chàm, thế mà màu tím mị hoặc chi tức tốc độ rất nhanh trực tiếp trúng đích hắn. 88, mị hoặc màu tím mị hoặc chi tức thương tổn so yêu hồ hỏa diễm hơi cao một chút. Đương nhiên trọng yếu nhất là cái này mị hoặc hiệu quả. Tấn mãnh đả kích, cung binh thân thể run lên trong mắt của hắn tầm mắt theo Lục Vĩ Hồ mia biến thành miêu thần. Hắn vậy mà tự động hướng về miêu thần mở ra tấn mãnh đả kích. Mà lại vậy mà đánh ra thương tổn. 91, miêu thần trên đầu bay ra mức thương tổn. Trong mắt của hắn kinh ngạc nhìn lấy cung binh sau đó trong nháy mắt minh bạch cái gì. Miêu thần lui lại nửa bước. Cung binh theo sát mà lên sau đó một kiếm rơi xuống đồng thời trong nháy mắt mở ra lực phách hoa sơn. Bị mị hoặc cung binh vậy mà hệ thống tự động thi triển liên chiêu. -135. Công kích thường mức thương tổn trong nháy mắt đánh ra. Tại lực phách hoa sơn rơi xuống trong nháy mắt. Miêu thần không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn về phía cung binh thanh phong kiếm. Hắn không có thi triển trị liệu kỹ năng bởi vì ý nghĩa không lớn. Miêu thần tay phải xuất hiện một đoàn lam sắc quang mang sau đó hướng về cung binh đẩy đi. Thánh quang tịnh hóa, cộng 30, tịnh hóa hiệu quả không cần giải thích. Cung binh thân thể ngừng tại nguyên chỗ. Trong tay thanh phong kiếm khoảng cách miêu thần chỉ có cách nhau một đường. Xin lỗi, cung binh xoay người sau đó tự nhủ. Muốn là giả vờ tay trơn trực tiếp chém đi xuống không biết cái gì kết quả. Miêu thần, ngoặc kép, liên tục hai bộ chiêu liên hoàn cưỡng ép đem mia đánh thành tàn huyết. Cung binh lúc này mới phát hiện cái này mia lượng máu thấp về sau tối đa cũng chính là nhiều cái mị. Hoặc chi tức kỹ năng, làm không sai cái này kỹ năng xác thực cường hãn, nếu là không có miêu thần lời nói, đổi thành hắn đồng đội hoặc có lẽ bây giờ sẽ xuất hiện tương đương không tốt kết quả. Chết đi hồ ly lẳng lơ, cung binh một chân đánh lui mia sau đó thập tự chảm đuổi theo. Sau cùng hơn 100 lượng máu Lục Vĩ Hồ mia trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất hóa thành một đoàn. Lục quang. Theo trên mặt đất tuôn ra một đống trang bị, miêu thần trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục pháp lực giá trị. Mà cung binh thì là không khách khí từng kiện nhặt lên. Hệ thống, ngươi thu hoạch được 83.512 điểm kinh nghiệm hệ thống. Ngươi thu hoạch được La Hán hộ thủ nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Hồ Bì hộ thủ nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Hoa Văn Cung Nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Hắc Cương Kiếm Nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Mia Đặc Chế Bảo Vệ Tay Nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Hoàn Mỹ Gia Trồn Nhân 13 hệ thống. Ngươi thu hoạch được kim tệ nhân 11 hệ thống. Ngươi thu hoạch được khô lâu giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được ngũ thải giới chỉ nhân 1 hệ thống. Ngươi thu hoạch được tàng bảo đồ nhân 1 hắc cương kiếm loại hình. Vũ khí sử dụng đẳng cấp 15 vật lý công kích cộng 1 năm phòng ngự vật lý cộng 3 phòng ngự ma pháp cộng 3 lực lượng cộng 2 thể chất cộng 1 mia đặc. Chế bảo vệ tay loại hình. Bảo vệ tay sử dụng đẳng cấp 15 phòng ngự vật lý cộng 5 phòng ngự ma pháp cộng 7 vật lý công kích cộng 1 ma pháp công kích cộng 3 lực lượng cộng 1. Thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 sáo trang hiệu quả chưa phát động cung binh đem bảo vệ tay thuộc tính. Phát cho miêu thần, vũ khí ta lười đổi, tăng lên không là rất lớn. Bảo vệ tay ngươi trước dùng đến, ma công tăng thêm, 4 cái thuộc tính cơ sở thoải mái lật. Kim sắc 3 thuộc tính vô địch, thổ hào cường hóa đại thần thích nhất, hàng thông thường ném bán đấu giá, trung đẳng chính mình dùng. Miêu thần nhìn nói với cung binh, loại này cực phẩm ném cửa hàng, thế nhưng là vì cái gì không chính mình mang? Cung binh nghi ngờ nói, tăng lên thuộc tính sau soát những quái vật này không tốt hơn sao? Lấy vật đổi vật, cái này bảo vệ tay chỉ là bắt đầu. Miêu thần nhìn nói với cung binh, soát boss đánh tới rất nhiều đều là yêu cầu cấp tương đối cao. Chúng ta muốn đổi thì đổi một cái giai đoạn bên trong cực phẩm nhất. Sau đó đầy cường hóa đầy khảm nạm. Được thôi, cho ngươi. Cung binh đem bảo vệ tay ném cho miêu thần. Chạm tiếp theo là đổi tuyến. Tiếp tục, miêu thần trắng liếc một chút cung binh. Vừa vặn chúng ta cái này tân thủ tiểu trấn là thực lực yếu nhất. Bị người phát hiện cùng xử lý cơ hội thấp nhất. Chạm tiếp theo liền đi 7 khu đi. Ngoặc kép, cung binh trong nháy mắt, im lặng. Tốt a, bát đại tân thủ tiểu trấn đối ứng bát đại tân thủ vương thành. Nhị chuyển trước mỗi cái người chơi đều có khu vực khác nhau phân chia. Như là 8 cái khác biệt server bình thường. Chỉ có nhị chuyển sau tiến nhập hoàng thành mới có thể biển hồ hội tụ cùng một chỗ. Mà St. Louis tiểu trấn theo đại hình công hội tiến vào chiếm giữ cùng thực lực tổng hợp đến xem là. Thứ nhất đếm ngược, cũng chính là cái gọi là 8 khu. Một khu tự nhiên là thánh tài tiến vào chiếm giữ khải kỳ thần vực tiểu trấn. Aberdeen tiểu trấn, vẫn như cũ là giống nhau vị trí. Cung binh cùng miêu thần rất nhanh đánh giết cái này lục vĩ hồ mia. Đáng tiếc cứ việc 8 cái tiểu trấn quái vật đều mỗi người xuất hiện. Nhưng là tỷ lệ rơi đồ là chung. Giết đầu cùng không phải giết đầu có chênh lệch rất lớn. Cũng tỉ như Kuro nông trường bí mật. Chỉ có cung binh có thể tại nhiệm vụ bên trong thu hoạch được thập tự trảm dạng này sách kỹ năng. Mà đến bây giờ cũng không gặp hắn người nắm giữ qua. Lần này lục vĩ hồ mia chỉ tuôn ra 2 cái màu xanh lam cấp 10 trang bị. Đặc thù cùng cực phẩm trang bị một cái không có. Theo miêu thần khôi phục pháp lực giá trị đứng lên. Nhìn lấy ngay tại chỉnh lý thu hàng cung binh hắn trầm giọng nói. Tiếp tục, 6 khu vẫn không có chói sáng thu hàng. Thế mà cung binh cũng là không tức giận chút nào. Bởi vì đến bây giờ 3 cái boss đều tồn tại. Điều này nói rõ vẫn chưa có người nào phát hiện cái này boss vị trí. Cung binh cười cùng miêu thần trở lại vương thành sau đó truyền tống John khắc tư tiểu trấn. Ngươi khoan hãy nói, dạng này soát boss thật thoải mái. Kinh nghiệm không so soát quái bình thường đến chậm. Thẳng thắn về sau chúng ta chỉ soát boss đi. Có thể, chỉ cần ngươi có thể soát đi qua. Miêu thần nhìn một chút cung binh nói ra. Ma lang lĩnh ma lang diêu ai cũng biết tọa độ. Có đi hay không? Có cái gì đặc thù sao? Cung binh hiếu kỳ hỏi. Không có người soát. Mặt bảng vật công 200. Tốc độ đánh 1.5. Tự mang tỷ lệ bạo kích 30%. Miêu thần nhìn về phía cung binh. Soát không soát. Coi ta không nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.